Đỉnh luyện thần ma, chương 456, lãnh huyết, góc truyện audio.com, đám dân đen bọn người kia cho dù có không tin thì thế nào, có thể đứng lên phản kháng sao? Kia chỉ tự tìm đường chết, còn về vấn đề nhân tâm Hàn kia thì mặc bọn họ, hắn là người trưởng khống sinh tử của bọn họ, là thượng vị giả cần quan tâm đến cảm xúc của dân đen sao? Hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng, ai dám không nghe lệnh, những người dám không tuân theo mệnh lệnh của hắn, đã là không biết chết tại nơi nào, chỉ cần tên nào dám nhoi ra nói này nói nọ, hắn sẽ diệt đi người đó, một người đứng ra hắn sẽ sát một người, 10 người đứng ra hắn sẽ sát một chục, sát đến khi nào không còn ai nói này nói nọ nữa thì thôi. Bệ hạ, chính là như vậy, Tư Mã Lai đáp, đạo thể hóa thần cường giả, còn rất cường đại đạo thể hóa thần, tốn ma vực khi. Nào xuất hiện cường giả như vậy? Dư Thừa Diên nghi hoặc hỏi, một chiêu diệt đi linh thể ma tôn chí cường giả tại tốn ma vực này cũng chỉ có những người như Kim Nguyên Chí Tôn mới có thể làm được, nhưng mà hắn biết Kim Nguyên Chí Tôn 3 tháng qua đang bế quan đột phá hóa thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới, không thể nào ra tay cho được, vậy người diệt đi Lan Hán Khắc lại là ai? Hắn lục soát trong cái trí nhớ của mình, tốn ma vực thậm chí là cả Đông Châu ngoài trừ Kim Nguyên Chí Tôn là một vị nhân tộc đạo thể chí tôn cường giả ra, là không có một ai khác, đã không phải là Đông Châu nhân tộc ra tay, không lẽ là đến từ ngoài Đông Châu? Cái này cũng không phải là không có khả năng, ngàn vạn năm qua chí tôn cường giả từ bên ngoài Linh Ma Đại Lục vô tình đi vào cũng không phải là số ít, chỉ là những người này không có mấy người là đạo thể chí tôn mà thôi. Như những gì Tư Mã Lai nói là đúng sự thật, vậy nhân tộc lại đón thêm một vị đạo thể chí tôn cường giả nữa, vị kia nếu có thể gia nhập vào Vân Quang Thành, cách cục của tốn ma vực thế lực bên ngoài cũng là có sự chuyển biến rất lớn, có điều đối với người có tham vọng nhiều như hắn mà nói, có một tôn đạo thể chí tôn gia nhập vào Vân Quang Thành, lại không phải là chuyện tốt đẹp gì. Bệ hạ, hiện tại Lan Hán Khắc đã bị giết, hừ, không trùng động kia lại là vật vô chủ, chúng ta có phải nên cho người đến nơi đó chiếm lĩnh hay không? Tư Mã Lai không có nghĩ nhiều như là Dư Thừa Diên, hắn thấy bây giờ Lan Hán Thành đã mất đi một viên đại tướng, không gian trùng động lại quy về vật vô chủ, đây là thời cơ rất tốt để chiếm đoạt không gian trùng động, qua lần này, không biết có còn cơ hội nữa. Không, chiếm lấy không gian trùng động, chiếm lấy nó để mà làm gì? Nhìn Tư Mã Lai một cái, Dư Thừa Diên bỗng nhiên hỏi lại. Bệ hạ, chiếm lấy không gian trùng động, Tư Mã Lai bỗng nhiên ngẩn người. Không sai, bọn họ Vân Quang Thành chiếm lĩnh không gian trùng động để làm cái gì? Theo như lời kể của những tên từ nhân tộc đại lục bên kia qua đây, tòa đại lục bên kia không gian trùng động tuy là cấp 6 đại lục chỉ là luận về tài nguyên, lại còn kém hơn cả tốn ma vực này, nơi đó tu luyện giả đột phá cũng khó khăn hơn Linh Ma đại lục này rất nhiều. Tại nơi đây tuy nguy hiểm một ít nhưng mà tài nguyên lại dư dả, chỉ cần cố gắng, liền có thể đột phá cảnh giới không khó khăn. Tu luyện giả là vì cái gì, không phải là tận dụng mọi cơ hội tăng lên cảnh giới của mình hay sao? Bên kia tuy thái bình, nhưng mà đồng nghĩa với việc cảnh giới nhiều năm không tiến, để rồi chết dần chết mòn vì thọ nguyên suy kiệt, nếu như mà được chọn, hắn cũng sẽ chọn ở lại Linh Ma đại lục này. Với những cái lý do như thế, thiết nghĩ chiếm lấy không gian trùng động là không có một chút lợi ích gì, không chừng còn phải chăm lo cho một đám không quen không biết từ bên kia đại lục qua đây kiếm ăn, còn phải ngày đêm đề phòng ma tộc đến thăm viếng, ngày tháng như vậy thật sự là rất khó để qua a, ngươi hiểu ra được là tốt rồi. Hơn nữa, với thực lực của Vân Quang Thành chúng ta có thể cùng với lại những tòa chí tôn thành trì ma tộc hùng mạnh kia tranh sao? Dư Thừa Diên thở dài một cái nói. Ban đầu phát hiện ra không gian trùng động, hắn cùng với lại Vương Cảnh Thanh đã bàn luận thật lâu, theo ý của hắn tòa kia không gian trùng động Vân Quang Thành bọn họ là không cần cùng với. Lại Lan Hán Thành tranh, còn Vương Cảnh Thanh thì lại muốn cướp đoạt đi tòa không gian trùng động, hoặc cũng là phá hủy đi nó, lý do Vương Cảnh Thanh đưa ra là nếu như không gian trùng động rơi xuống tay ma tộc, hàng trăm ngàn ức nhân tộc sẽ lâm vào cảnh dầu sôi lửa bỏng, bị ma tộc đem bắt làm nô lệ cùng là nhân tộc với nhau, nếu như có thể cứu, bọn họ cũng nên làm hết sức mình có thể. Hắn đương nhiên là không đồng ý quan điểm của Vương Cảnh Thanh, bọn họ trách nhiệm chỉ cần thủ hộ cho Vân Quang Thành này là được rồi, thực lực bọn họ ốc còn không thể mang nổi mình, làm gì có tâm quan tâm những chuyện khác. Kết quả hắn cùng Vương Cảnh Thanh xảo cùng nhau, vì không thể thuyết phục lẫn nhau, Vương Cảnh Thanh chỉ có thể đem Cảnh Thanh quân đoàn tiến đến không gian trùng động, mục đích của hắn nếu như không thể chiếm giữ thì cũng tìm cách hủy đi, chỉ là ước nguyện của Vương Cảnh Thanh không thể thành hiện thực. Lan Hán Thành ma tộc cũng biết được Vương Cảnh Thanh ý định cho nên đã phái Lan Hán Khắc đi ra. Trận chiến kia Vương Cảnh Thanh bại trận, không chỉ Cảnh Thanh quân đoàn bị diệt quá nửa, mà hắn cũng bị thương, trốn về Vân Quang Thành cũng không dám gặp hắn liền bế quan, không biết hắn bế quan thật hay là vì làm Vân Quang Thành tổn thất to lớn không dám gặp người. Bệ hạ anh minh, như vậy chúng ta chỉ tập trung điều tra vị ma tôn kia mà thôi, còn không gian trùng động không thuộc phạm vi chúng ta quản hạt. Tư Mã Lai vỗ mông ngựa một cái nói. Không gian trùng động đối với những ma tộc kia là miếng mồi ngon, nhưng mà đối với Vân Quang Thành bọn họ lại là một liều độc dược, không hề có lợi ích gì đáng nói, không lẽ bọn họ lại đi bắt nhân tộc bán đấu. Giá cho ma tộc chuyện này nghĩ đến thôi cũng cảm thấy buồn cười. Hiện tại không ít ma tộc thành trì đang vì chiếm lấy không gian trùng động mà giao tranh vô cùng kịch liệt, dường như là không kém gì phát hiện ra được một cái thật lớn lục giai linh tài mỏ quặng, chém giết nhau là vô cùng thảm thiết. Vân Quang Thành chỉ là một thế lực xếp hàng chếch về phía cuối tại Tốn Ma vực, Đông Châu lại không thể lên được mặt bàn, bọn họ nhắm mắt nhắm mũi đi vào làm anh hùng rơm, chỉ có thể chịu chết nhanh hơn mà thôi. Bệ hạ, tháng sau chính là kỳ hạn 3 tháng một lần chúng ta giao hàng cho Kiệt Nhĩ Thành, nên đến nơi nào ra tay đây? Vừa muốn rời khỏi Vân Quang Điện như nhớ đến cái gì, Tư Mã Lai liền quay lại hỏi. Chọn Long Mã Thành đi, trầm ngâm một chút Dư Thừa Diên liền quyết định nói. Kiệt Nhĩ Thành Tốn Ma vực cường đại nhất, thành trì, bên trong có hơn 300 vị ma tôn cường giả tọa chấn, đáng chú ý là bọn họ có 3 vị đạo thể ma tôn, trong đó một vị gọi là Kiệt Nhĩ Lân, y là đạo thể ma tôn chí cường, đương thời Tốn Ma vực đệ nhất nhân. Đáng nói đây cũng chỉ là bề nổi bên ngoài, thực lực của Kiệt Nhĩ Thành hiện ra bên ngoài thế nhân thấy cũng chưa chắc gì đã đúng cái con số mà mọi người biết đến, những cái cổ lão thế lực như thế kia, bên trong không có ẩn giấu một ít cường giả, là không có ai tin tưởng cả. Cường đại là như vậy, cho nên Kiệt Nhĩ Thành có đưa ra một ít yêu cầu trong phạm vi. Chấp nhận được những tòa yếu kém như Vân Quang Thành bọn họ cũng là... Vui lòng, thuận theo, hàng hóa mà Tư Mã Lai nói đến, chính là 3 tháng một lần Vân Quang Thành bọn họ phải giao cho Kiệt Nhĩ Thành 1.000 vạn nhân tộc phàm nhân, để đổi lấy Kiệt Nhĩ. Thành không phát quân xâm lược, dù biết làm như vậy, bọn họ sẽ bị ngàn tỷ nhân tộc hóa mạ, nhưng mà không có cách nào, ai bảo Vân Quang Thành đã không còn thời kỳ huy hoàng như tại Vân Quang Chí Tôn lúc còn sống đâu. Với lại, chỉ cần làm cẩn thận một chút cũng sẽ không có người biết đến, mấy chục vạn năm qua tất cả mọi chuyện đều là diễn ra suôn sẻ như vậy. Cho dù có một vài người hoài nghi, nhưng mà cũng không ai lên tiếng đi nói, nhân tộc bọn họ vốn ích kỷ, ngoài lợi ích của chính bản thân của mình ra ai lại đi quan tâm chuyện không phải của mình, để rồi chuốc họa vào thân. Vâng, bệ hạ, ta sẽ đi chuẩn bị, Tư Mã Lai cung kính cáo lui, cách trương.